Anh nâng tay muốn chạm vào gò má sưng đỏ của Hứa Nhan, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Màn kịch này cũng đã đến lúc hạ xuống rồi, cô thật sự chỉ muốn trở về nghỉ ngơi. Phỉ Hoài không hề nghĩ tới tình huống này, ông hiểu tính của con trai mình, dục vọng chiếm hữu của Phỉ Ngạo cực kỳ cao, những thứ mà nó muốn thì nhất định phải đoạt cho bằng được, thậm chí không từ thủ đoạn. Cho dù cô gái bên cạnh Phỉ Ngạo chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền đi chăng nữa, nhưng vẫn là người phụ nữ của nó, hiện tại Triệu Thanh Liên tát cô ta một cái thì đúng là hết thuốc chữa. Hôn sự lần này xem như xong rồi. Là do Phỉ Hoài đã quá nôn nóng, cứ nghĩ đến việc con trai ông gần 30 tuổi lại chưa có vợ con gì, ông liền chọn một cô gái phù hợp để ép nó kết hôn. Mà Triệu Thanh Liên cùng Phỉ Ngạo cũng đã quen biết nhau từ trước, hơn nữa hai người xứng đôi vừa lứa, chỉ cần ông thông báo với cánh báo chí về tin tức đính hôn thì xem như ván đã đóng thuyền. Đáng tiếc, nhìn cánh tay Phỉ Ngạo đưa lên muốn chạm vào cô gái kia lại bị cô từ chối, Phỉ Hoài hơi hơi nhăn mày. Từ bao giờ mà nó lại biết quan tâm người khác như thế? Chẳng lẽ sau chừng ấy năm, nó rốt cuộc có thể quên rồi sao? Triệu Thanh Liên rụt tay về, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào mặt Phỉ Ngạo, mặc dù bị ánh mắt lạnh băng của anh làm cho tim đập nhanh hơn nhưng vẫn làm ra bộ dáng bình tĩnh. Chú Phỉ, hy vọng chú cho gia đình cháu một lời giải thích. Nói xong dẫm lên giày cao gót rời đi, mà Phỉ Hoài cũng là bất lực liếc mắt nhìn con trai mình một cái. Là muốn diễn kịch hay thật sự đã ký giấy kết hôn? Phỉ Ngạo cười cười, là thật, ông cũng không thể đoán được ý nghĩ của đứa con trai này, mệt mỏi phẩy tay. Được rồi, về đi, bố, gocchuyenaudio.com, cũng không ép được mày, nhưng tốt nhất mau chóng có con nối dõi. Phỉ Hoài xoay lưng rời đi, trong nháy mắt giống như già hơn trước rất nhiều. Hứa Nhan nhìn bọn họ bỏ đi hết, rốt cuộc có thể hít thở bình thường trở lại, từ lúc bị Phỉ Ngạo kéo lên sân khấu đến giờ đều căng thẳng không chịu nổi. Phỉ Ngạo đã buông cánh tay đang ôm eo Hứa Nhan ra từ lúc nào, cô cũng không mong bọn họ thân thiết với nhau khi ở bên ngoài, cứ như vậy có khi lại tốt hơn, lẳng lặng đi phía sau anh ra ngoài rồi lên xe ngồi. Cô đem giày cao gót đặt vào trong túi, sau đó mới kéo váy dạ hội lên, nhịn đau mang giày thể thao vào. Phỉ Ngạo mặc dù đang lái xe nhưng ánh mắt vẫn liếc qua gót chân sưng đỏ của cô, còn có gò má xinh đẹp lúc này đang rướm máu. Đau không? Nghe người này hỏi, Hứa Nhan chỉ muốn phun ra một câu anh để tôi tát thử xem có đau không? Nhưng lại nghĩ tới thân phận của mình, chỉ có thể uất ức nói. Cũng không đau lắm, Hứa Nhan cũng không biết ánh mắt của cô hoàn toàn thể hiện suy nghĩ của mình. Phỉ Ngạo nhìn thấy dáng vẻ bực bội của cô trong lòng có chút vui sướng không rõ. Cách chương.